Đại Ma Đầu, chương 1169, thiên hạ đệ nhất đại hại hạ, góc truyện audio.com, cái này cũng tự nhiên khiến thực lực lôi động bạo tăng, cộng thêm việc tiếp thụ lĩnh ngộ tuyệt đại đa số kinh nghiệm và cảm ngộ pháp tắc của minh thần mới có thể làm được. Đối với ý thức nghiên cứu lý giải hồn phách thân thể của tên minh thần kia thì lôi động cũng càng hiểu rõ hơn. Những kinh nghiệm này, hiện tại cũng coi như tiện nghi cho lôi động. Nếu không thì loại tà thuật tinh thần lạc ấn này cần phải đợi đến lúc thích hợp mới thi triển được. Lôi động chắc chắn sẽ không tiếp nhận lời cầu tình của bọn hắn, trực tiếp giết chết là xong chuyện. Hiện tại tính mạng bị uy hiếp tuyệt đối, bọn hắn lại không muốn chết, hơn nữa lại khát vọng cực độ đối với hỗn độn bổn nguyên, cho nên bọn hắn đã tự nguyện tiếp nhận đại đầu độc thuật của lôi động, khiến ý thức của bọn hắn ngủ say. Thuật này cũng là một trong những chỗ tốt lôi động lấy được từ minh thần. Vài ngàn năm trước minh thần chính là dùng loại phương thức này để khống chế lôi động, hòng xâm chiếm nguyên thần của hắn. Nhưng hiện tại tất cả những thành quả minh thần vất vả và nghiên cứu ra đã thuộc về lôi động. Mấy năm sau, ba cứ điểm khổng lồ trên hư không bắt đầu lên đường, hướng về tam giới. Những cứ điểm hư không này chính là do Nhất Cao Kiệt phòng chế cứ điểm chiến tranh của tinh cổ tộc mà làm ra, tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu rất mạnh. Coi như là cường giả cấp á thánh, muốn đem người cưỡng ép công chiếm những cứ điểm hư không này thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không thì liên quan tam giới cũng không có khả năng ép minh thần nửa tàn phế lâm vào tuyệt cảnh như thế. Đương nhiên, nếu minh thần ở thời kỳ đỉnh phong, muốn đối phó với những cứ điểm hư không này thì đều có thể làm được. Nhưng tại man hoang thế giới, mục đích cuối cùng chính là lăn lộn tại bạo loạn tinh hải. Bay trong hư không rộng lớn bao la bát ngát này, không sai biệt lắm cần hơn 1.000 giờ. Mà khoảng cách đến biên cảnh ma giới gần nhất cũng cần 500 năm. Vì vậy, lôi động tự nhiên đặt mục đích chạm thứ nhất đến biên cảnh ma giới. Theo lý luận mà nói thì lôi động không muốn đối địch với ma giới. Nhưng từ Thái Minh nói thì người thiên tuyển và người nghịch thiên trên cơ bản là tử địch của nhau. Thân là người nghịch thiên, đối nghịch với thiên thì chính là địch nhân của ý chí thiên địa. Tự nhiên phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, tránh khỏi tại thời khắc mấu chốt nào đó bị người thiên tuyển do ý chí vũ trụ bồi dưỡng ra tiêu diệt. Đừng nói là loại cường giả không nhận thức được như lôi động. Coi như là ma tộc tiên tộc cùng với yêu linh tộc. Nếu ai đạt đến cấp á thánh cũng đều bị tam đại chí tôn vô cùng chú ý. Nếu không thể đột phá thì còn tốt một chút, một khi ở cấp á thánh tu luyện tới đỉnh phong, có chút dấu hiệu đột phá đến cấp chí tôn thì tam đại chí tôn sẽ âm thầm ra tay, diệt sát hắn. Thứ nhất là giảm bớt một đối thủ cướp đoạt tài nguyên. Thứ hai cũng bớt đi nỗi lo lắng về người thiên tuyển do ý chí vũ trụ thiên địa bồi dưỡng ra. Hiện tại đã biết được tam đại chí tôn kia mạnh như thế nào. Lôi động tự nhiên chỉ muốn chung sống hòa bình, không ôm bất luận hy vọng gì rồi. Cho dù lôi động không nguyện ý làm một người thiên tuyển mà còn muốn làm người nghịch thiên. Nhưng kết cục giữa hắn và tam đại chí tôn kia vẫn nhất định là không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Huống, góc truyện audio.com, chỉ khao khát đạt được tài nguyên cũng là một trong những nhu cầu lớn nhất của lôi động, chỉ có không ngừng giết chóc cướp đoạt tài nguyên thì mới có thể khiến mình phát triển nhanh chóng, cuối cùng cứu được thê tử của mình ra. Khai đao với ma giới cũng không phải có nguyên nhân gì quá phức tạp, chỉ là gần đây bởi phát sinh mà thôi. Lần này, lôi động phá vỡ liên quân tam giới viễn chinh cũng thu được rất nhiều lợi ích. Hơn 400 vạn hỗn độn kết tinh, mà hỗn độn bổn nguyên cũng thu được rất nhiều. Lôi động không chút khách khí thôn vệ sạch sẽ nhưng nguyên thần cấp luyện khí hư cùng một nửa nguyên thần hợp thể kỳ kia. Riêng hỗn độn bổn nguyên thì hắn thôn vệ hơn 60 miếng. 60 miếng này quả thực là một con số lớn, chính là 30 mấy nguyên thần hợp thể kỳ cùng với mấy ngàn nguyên thần luyện hư, mấy chục nguyên thần cấp hóa thần cùng mấy trăm ngàn nguyên thần cấp nguyên anh. Ngoại trừ cường giả hợp thể kỳ ra thì những cái này cơ hồ đồng đẳng với hai thành của cả tam giới cộng lại rồi. Mà tam giới hiện tại là nơi tụ tập của tất cả sinh linh tinh anh trong thiên địa vũ trụ. Đại kiếp nạn luân hồi trong tương lai có khả năng tuyệt đại đa số hỗn độn bổn nguyên là thu thập ở chỗ này. Lôi động cơ hồ tiêu diệt tất cả liên quân tam giới, chỉ lưu lại hai cường giả hoàng cấp và hơn 20 u minh quỷ vương. Tài phú phong phú như thế, một mình lôi động đương nhiên không thể nào tiêu hóa hết. Một mình hắn dùng 30 miếng để tế luyện, còn lại phân phát cho thuộc hạ. Thiên khuyết kiếm hoàng và hổ hoàng mới thần phục, mỗi người cũng nhận được nửa miếng. Cái này khiến bọn hắn ngoài chán trường ra thì còn rất vui mừng. Mà cái này cũng không phải phần thưởng lập công trong chiến tranh, chẳng qua chỉ là trợ giúp cho chủ thượng vận hành ba tòa cứ điểm hư không mà thôi, phần thưởng là nửa miếng. Lúc này bọn hắn cảm động suýt rơi nước mắt, càng trung thành với lôi động từ tận đáy lòng. Tuy nói nguyên nhân lớn trong đó là tinh thần lạc ấn của lôi động khống chế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, bởi vì muốn đến ma giới biên cảnh thì phải đi thuyền 500 năm. Lôi Động tự nhiên tiến vào trạng thái bế quan khổ tu. Không chỉ một mình hắn mà rất nhiều thủ hạ nhận được nhiều tài nguyên cũng tiến hành bế quan. Thời gian 500 năm thoáng cái đã trôi qua, lúc này cách thời điểm Vạn Linh Chi Mẫu đoạt xá chỉ còn vẻn vẹn hơn 4.000 năm. Sau khi Lôi Động dùng mấy chục miếng hỗn độn bổn nguyên để tẩy tủy phạt mao, tư chất và tiềm lực của hắn đã tiến nhập vào trạng thái cực kỳ hiếm thấy trên đời. Lúc này hắn đã tu một hơi 5.000 năm trong động thiên phúc địa, thực lực đã lại tăng vọt, lúc này hắn đã chính thức từ hợp thể kỳ đỉnh phong bước chân vào cảnh giới á thánh. Chuyện này cũng là đương nhiên, số lượng hỗn độn bổn nguyên Lôi Động hấp thu từ trước đến giờ đã đạt đến một con số cực kỳ khủng bố. Luân hồi chi nhãn đã thay thế tác dụng của luân hồi thiên địa vũ trụ, tính mạng hắn đã phân giải, trở thành hỗn độn bổn nguyên và linh khí một lần nữa. Nếu đứng từ góc độ thiên ý mà nói thì tai nạn và nguy hại tam giới chí tôn mang lại cho thiên địa vũ trụ đã xa xa không bằng Lôi Động rồi. Nếu như hắn thật sự có thiên chi ý chí, chứng kiến chính mình hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng khí lực bồi dưỡng được thiên tuyển giả, vậy mà so với nghịch thiên giả lại nguy hại hơn vài. Góc truyện audio.com, phần, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời điểm ban đầu, lực phá hoại của luân hồi chi nhãn còn chưa hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng phát triển đến bây giờ, tác dụng của luân hồi chi nhãn cơ hồ có thể thay thế đại kiếp nạn thiên địa luân hồi, hơn nữa hết thảy thành quả đều cho mình, hoặc người mình hưởng dụng. Đây nhất định đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của thiên chi ý chí. Cách chương.